Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 94, chào tạm biệt Rayleigh. Đại hải trình khí trời nhiều lần vô thường. Bất quá Shiva đem đội thuyền đưa lên đến trên tầng mây, cũng không có ảnh hưởng gì. Mấy ngày sau, Shiva cùng nữ đế hai người khiêm tốn đi tới quần đảo Sabaody bên trên. Hai người đem đội thuyền dừng sát ở cảng, sau đó chính là khiêm tốn tiến vào bên trong hòn đảo nhỏ. Tuy nói Shiva cùng nữ đế hai người ở hải quân cùng hải tặc trong lúc đó đã danh tiếng vang xa, thế nhưng ở bình dân trong lúc đó, danh tiếng cũng không phải truyền đến rất xa. Dù sao Shiva lúc thành danh gian quá ngắn, không giống như là dâu trắng cái loại này quái vật danh xưng sâu tận xương tủy, thậm chí ngay cả bình dân đều kính sợ không ngớt. Vì vậy Shiva cùng nữ đế hai người cũng không sợ bị nhận ra. Bất quá bởi nữ đế khuôn mặt đẹp duyên cớ, nàng phủ thêm nàng thường dùng xà văn áo choàng, còn mang theo mũ, đi tới Kojima. Sau đó hai người chính là đi thẳng tới Rayleigh địa phương, vẫn là cái kia bình tĩnh tửu điếm nhỏ, tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Shiva cùng nữ đế vừa mới đến cửa tiệm rượu, bành một tiếng, môn sau khi mở ra, vài cái hải tặc sưng mặt sưng mũi đã bị ném ra. Thấy như vậy một màn, Shiva cũng biết những tay mơ này hải tặc lại ở chỗ này cật biết. Bất đắc dĩ lắc đầu, Shiva cùng nữ đế hai người đẩy cửa mà vào. Quấy giày, hoan nghênh. Natsuki hoan nghênh thoại ngữ vẫn chưa nói hết, khi hắn nhìn về phía Shiva thời điểm, ngẩn người, lập tức nở nụ cười. Ai nha, cái này không phải tiểu Shiva sao, đã lâu không gặp, gần nhất vẫn khỏe chứ? Nói, Natsuki khuôn mặt tươi cười đón chào, cho Shiva lấy ra một cái ly đi ra, rót đầy rượu. Còn có thể, Shiva gật đầu, mang theo nữ đế ở trên quầy lặng yên ngồi xuống. Ngươi cái này gọi là hoàn hảo, ta có thể sớm liền nghe nói, đại nháo hải quân bản bộ, còn đi Impel Down đi một chuyến, hiện tại cả cái thế giới cũng đều đang nghị luận ngươi ni. Natsuki mặt bên trên lộ ra một vẻ tiếu ý, Rayleigh cùng Shiva quan hệ không tệ, hơn nữa, đối với Shiva làm hải tặc tác phong, nàng cũng có chút thưởng thức, cho nên đối với Shiva cực kỳ nhiệt tình, nói. Natsuki đưa mắt rơi vào Shiva bên cạnh trên người người này. Nàng đem áo choàng mũ đè rất thấp, nhìn không thấy dung mạo của nàng, nhưng là từ vóc người mở, chắc là một gã nữ tính. Vị này chính là. Sau khi nói xong, nữ đế lặng yên muốn lái chính mình áo choàng mũ, lộ ra dung mạo của mình. Chứng kiến nữ đế, Natsuki mặt bên trên lộ ra bất khả tư nghị đặc sắc. Đây là tiểu Hancock, người và Shiva hai người. Natsuki gương mặt bất khả tư nghị. Nữ đế tính cách nàng nhưng là biết đến. Trước đây, Rayleigh cho Shiva nữ nhi đảo vĩnh cửu châm, còn có nữ đế sinh mệnh thẻ, liền là muốn Shiva ở then chốt thời điểm trợ giúp nữ đế nhất đêm. Không ngờ tới hiện tại nữ đế liền cùng ở Shiva bên người. Như vậy một tòa băng sơn cùng ở một người nam nhân bên người, Natsuki không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hảo tiểu tử, băng sơn đô có thể làm cho ngươi cho hòa tan, ngươi thật đúng là lợi hại. Đã lâu không gặp, nữ đế gật đầu, xem như là đối với Natsuki chào hỏi. Tới tới tới, tiểu Hancock, cùng ta nói một chút, ngươi và Shiva trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Nói, Natsuki thục lạc ngồi ở nữ đế trước mặt, hỏi han ân cần. Nữ đế lộ ra một bộ khó làm biểu tình, nghiêng đầu một chút, thiếp thân, đang ở nữ đế cùng Natsuki nói thời điểm, từ quầy nội chắc, màn tre, sau đó, đem màn tre xốc lên, một cái đang uống rượu cường tráng lão giả lộ ra nụ cười đi ra. Shiva, thực sự là đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, Rayleigh. Shiva cười cười. Rayleigh lập tức ở Shiva trước mặt ngồi xuống. Hai người không nói gì thêm, chỉ là chạm cốc uống một chén rượu. Sau một lát, Rayleigh dẫn đầu mở miệng trước. Người thật đúng là sẽ làm lại nhiều lần. Thế giới chính phủ nhưng là đầy thế giới đang tìm ngươi. kết quả ngươi còn ở nơi này, Tiêu Dao một mặt nói. Rayleigh bỗng nhiên đưa mắt rơi vào bên cạnh nữ đế trên người, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Khá lắm, thật đúng là để cho ngươi cái làm xong cái này một tòa băng sơn. Coi là vậy đi, ngươi khi đó có thể tiễn ta một cái đại trợ công. Lại nói tiếp còn được cảm tạ ngươi. Biệt giới, trước đây ta cũng bất quá là muốn cho ngươi ở đây then chốt thời điểm giúp nàng một tay mà thôi. Ở ta được đến ngươi và Hancock phá hủy tổng bộ hải quân thời điểm, ta liền suy nghĩ, nói. Rayleigh đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt có không nói ra được cảm khái. Nhìn Siva, cảm thán năm trước chính là tốt, làm việc tự do, dám xông vào dám đánh liều mạng, đem thế giới quậy đến long trời lỡ đất, nhất định chính là ban đầu Roger. Kế tiếp có tính toán gì không? Ngươi tìm đến ta cái này lão nhân không thể nào là tới tán gẫu a. Nói ta tốt như cái gì tựa như, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Siva cười mắng, lập tức đem chén rượu nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Ta muốn đi vào tân thế giới, cho nên mới tới làm phiền ngươi cái này độ màng công tượng. Tân thế giới a, nói đến đây, Rayleigh trong ánh mắt tràn đầy cảm khái, nhìn rượu trong ly, thì thào nói, ngươi cũng muốn đi vào rồi sao? Đã cùng lấy thực lực của ngươi, đại hải trình có thể trói không được ngươi. Tiến nhập tân thế giới có tính toán gì không sao? Ngươi cho là thế nào? Đương nhiên là trước cạn lật một cái lại nói. Ha ha ha ha, cực kỳ phù hợp ngươi tính nết trả lời nha. Ngươi nói lời này, quả thực giống như là Siki the Golden Lion giống nhau nói. Ngươi thật cùng Siki the Golden Lion liên thủ. Nói rằng đề tài nhạy cảm này, Rayleigh nhìn chăm chú vào Siva, tựa hồ đang chờ đấy câu trả lời của hắn một dạng. Hắn thành bộ hạ của ta. Rayleigh sửng sốt, hoàn toàn không ngờ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Hắn nhớ quá rất nhiều loại có khả năng. Siva cùng Siki the Golden Lion liên thủ là cao nhất. Thế nhưng Siki the Golden Lion thành Siva bộ hạ, cái kia dã tâm bừng bừng trong truyền thuyết đại hải tặc, có thể sao? Rất kỳ diệu a, cũng cực kỳ bất khả tư nghị a. Thế nhưng thế giới liền là như thế, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Bởi vì hắn đưa ra nam nhân cách làm, cho nên liền muốn vì mình bại trận trả giá nam nhân nên trả giá cao. Nghe vậy, Rayleigh sửng sốt. Đối với Siki the Golden Lion cùng Siva quan hệ giữa, lập tức có một cái nhận thức mới. Đây là một cái phi thường khủng bố tổ hợp. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.